Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Công lược tiến hành lúc. Vì đại lão tế uyên vạn thưởng tăng thêm. Không tin phải không? Lý Hiên nhìn qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương kiều diễm dung nhan. Nhìn lấy cái kia đường cong lả lướt yêu nhiêu tư thái. Tâm lý giống như là mèo cào giống như, rất là tâm động, có thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương vậy mà không tin mục đích của hắn. Cái này thật đúng là khiến Lý Hiên im lặng, nhất là những đan dược này, trên cơ bản đều là hạ cấp đan dược mà thôi, chỉ có cái kia trắng trong hộp ngọc đan dược xem như giá trị không kém. Nhưng cũng liền lục phẩm phá tông đan mà thôi, đây là theo dược lão chỗ đó đổi lấy. Cũng không coi là bao nhiêu chân quý. Tuy nhiên hắn tại luyện chế đan dược này thời điểm gia nhập tình tự chi thủy, luyện đan thảo dược giá trị cũng viễn siêu phổ thông thảo dược. Đều là đi qua tình tự chi thủy tưới nước sinh trưởng cao phẩm chất đan dược. Nhưng là dạng này phá tông đan, hắn vì luyện tay đã luyện chế ra hơn 1.000 viên. Bởi vì số lượng quá nhiều, đều tùy ý nhét vào trong phòng kho, chỗ lấy điêu khắc một cái bạch ngọc hộp, bố trí lên tụ linh trận pháp, chính là vì biểu hiện chính mình có thành ý. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, lại đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương dọa sợ. Cái này thật đúng là khiến Lý Hiên im lặng. Phải biết, hắn nhưng là chuẩn bị đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương đuổi tới tay về sau. Đem nàng tộc quần di chuyển đến tự nhiên không gian. Đến lúc đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên cam tâm tình nguyện cho hắn dị hòa. Còn có thể ôm Mỹ nhân về. Thế nhưng là, nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái kia kiên quyết không tin tư thái. Lý Hiên đành phải cải biến kế hoạch. Đan dược này cũng không tính quá chân quý. Ngươi mở ra trước nhìn xem. Cảm thụ một chút phải chăng đối ngươi hữu dụng. Lý Hiên nói thẳng. Cái này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương do dự 2 giây. Vẫn là nâng lên trong suốt mượt mà trắng như tuyết tay nhỏ. Nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia trắng ngọc hộp. Mà ở tiếp nhận hộp một sát na kia. Mãnh liệt thiên địa lực lượng thông qua hộp. Truyền đến lòng bàn tay của nàng. Khiến trong nội tâm nàng giật mình. Càng phát cảm giác trong hộp đồ vật chân quý. Mang theo thật sâu chờ mong. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đem trắng ngọc hộp chậm rãi mở ra. Trong chốc lát nồng đậm đan hương tràn ngập ở trong thiên địa. Tràn ngập tại phiến khu vực này. Dạng này đan hương khiến tại chỗ tất cả xà thân thể người chấn động. Đều cảm nhận được đan dược bất phàm. Mặt lộ vẻ khát vọng nhìn chằm chằm cái kia trắng ngọc hộp. Đến mức Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng chỉ là hít một hơi. Cũng cảm giác thể nội cái kia nguyên bản bình tĩnh đấu khí. Vậy mà kịch liệt rung chuyển lên, lại có triệu chứng đột phá. Kết quả như vậy, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm lý giật mình. Nàng lập tức minh bạch đan dược này chân quý cùng bất phàm. Cũng biết rõ chính mình chỉ cần ăn vào đan dược này. Tất nhiên có thể đột phá đấu tông. Thế nhưng là... chân quý như thế đan dược đưa cho mình, Mỹ Đỗ Toa cảm giác trong đó tất nhiên có mờ ám. Bởi vì chân quý như vậy đan dược đưa cho những cái kia viễn cổ đại gia tộc. Tất nhiên cần phải đến lớn lớn khen thưởng. Thậm chí có thể nói, đan dược này giá trị đã vượt qua nàng bản thân. Cho nên nàng chịu đựng khát vọng trong lòng, đem đan dược đắp lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hiên. Đại nhân, đây là lục phẩm phá tông đan sao? Mà lại là hoàn mỹ cấp bậc phá tông đan sao? Chỉ cần phục dụng, thì có thể đột phá đấu tông chân quý đan dược sao? Đúng, mặc dù là lục phẩm đan dược, nhưng bởi vì biến dị, nó dược đủ sức để sánh ngang thất phẩm đan dược, mà lại không tác dụng phụ. Ngươi thích không? Nếu như ưa thích thì tặng cho ngươi. Lý Hiên nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp kiêu nhân đường. Cong nữ nhân, nhìn chằm chằm nàng đỏ tươi gợi cảm môi anh đào. Nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Ưa thích, có thể là chân quý như thế đan dược ta thật không thể tùy tiện thu. Mời nói cho ta biết ngài mục đích được không? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thành khẩn nói ra. Tốt a tốt a, không làm khó ngươi. Mục đích của ta rất đơn giản. Đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cho ta. Những đan dược này xem như cùng ngươi trao đổi vật tư đi. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sao? Giá trị của nó mặc dù không tệ, nhưng thật giá trị nhiều như vậy đan dược sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hơi nghi hoặc một chút. Cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa kỳ thật tồn tại đã thời gian thật dài. Tác dụng của nó càng nhiều hơn chính là dẫn phát động đất. Đối với tu hành tác dụng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mà lại thế gian này cường giả vô số. Cho dù là đấu tôn cường giả như vậy, đều không tại số ít. Nhưng là, rất nhiều cường giả căn bản chướng mắt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dù sao nó tại dị hỏa bảng bài danh không cao, giá trị cũng liền như thế. Nhưng là bây giờ, trước mắt thiếu niên tuấn Mỹ vậy mà xuất ra nhiều như vậy đan dược trao đổi. Cái này khiến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương vô cùng lo nghĩ. Người trước phục dụng đan dược đột phá đến đấu tông, sau đó mang ta đi cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, ta trước phục dụng, thật sao? Ta thật trước tiên có thể phục dụng sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không thể tin được. Nàng coi là phải ngay mặt trao đổi. Kết quả trước mắt thiếu niên tuấn Mỹ. Vậy mà nguyện ý trực tiếp cho nàng đan dược. Để cho nàng phục dụng. Cái này thật đúng là làm nàng vô cùng ngoài ý muốn. Đương nhiên thật, chỉ là một cái đan dược mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì không có đan phương, ta có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược. Lý Hiên thản nhiên nói. Đan phương sao? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương muốn nói cái gì? Nhưng nàng hơi hơi cân nhắc sau lắc đầu. Quyết định chờ một hồi rồi nói. Ngẩng đầu, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhìn thật sâu Lý Hiên liếc một chút. Sau đó cầm lấy cái kia đan dược. Không chút do dự phục dụng rồi. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng trở lại lan lộn. Khí tức mạnh mẽ bao phủ khắp nơi, bao phủ một khu vực lớn, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khí thế liên tục tăng lên, điên cuồng tăng lên, như ngồi chung hỏa tiễn không ngừng tăng trưởng. Chỉ một lát sau thời gian, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khí tức thì đã đạt đến đấu tông cấp bậc. Nhưng là đan dược dược lực mạnh mẽ phi thường, cho dù là nàng đến đấu tông, vẫn như cũ đạt được không ít thu hoạch. Đợi đến triệt để lắng lại về sau, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chậm rãi mở hai mắt ra, cảm kích nhìn về phía Lý Hiên. Cảm ơn ngài biếu tặng, ngài trợ giúp ta, càng trợ giúp chúng ta xà nhân nhất tộc, chúng ta rốt cục có thể rời đi mảnh này hoang vu sa mạc. Không khách khí, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Ta ngược lại thật ra có một mảnh lãnh địa có thể cung cấp cho các ngươi ở lại. Chỗ đó ít lên lui tới, các ngươi có thể tự do sinh tồn. Lý Hiên ôn thanh nói, ngài lãnh địa, ai, quên cùng ngài nói, tộc nhân của ta số lượng rất nhiều, cần lãnh địa sẽ phi thường lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngài. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhẹ giải thích rõ, thái độ biến đến phi thường tốt, không tại giống trước đó như vậy đề phòng. Đối Lý Hiên cũng có một phần thân cận. Yên tâm, lãnh địa của ta rất rất lớn, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn, muốn không muốn đi nhìn một chút, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Lý Hiên nói, quơ quơ tay phải, trong lúc đó một đạo không gian môn xuất hiện, lẳng lặng xuất hiện tại hai người bên cạnh. Dạng này một màn, nhìn đến Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tâm lý giật mình, hoảng sợ nhìn lấy Lý Hiên. Nàng ban đầu vốn còn muốn nói mình không thể tùy tiện rời đi tộc quần. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà làm ra một cái không gian môn. Đây quả thực làm nàng mở rộng tầm mắt, mang theo khó có thể tin. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhịn không được hỏi. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết cổng không gian sao? Đúng, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể nhẹ nhõm tiến về vô tận khu vực, đồng thời cũng có thể tùy thời trở về. Bất quá thanh liên địa tâm hỏa cái kia cho ta. Không gian này ngoài cửa khu vực, để tộc nhân của ngươi trước điều tra một phen. Mặt khác ngươi dẫn ta đi cầm thanh liên địa tâm hỏa. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói. Thật tốt đại nhân, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghe được Lý Hiên. Tâm lý ấm áp, cảm giác Lý Hiên vô cùng thân mật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.